Chương 1. 498 mất hồn vài đao. Bốn cái kiệu phu, một cái so một cái gầy yếu đơn bạc, Hàn Phong từng trận ở trong run lẩy bẩy. Kiều Mục trên tảng cây nhìn qua, sắc mặt hơi có chút cổ quái. Không vì cái gì khác, chỉ vì bốn người này bên trong, thế mà còn có cái nàng quen biết đã lâu. Nếu không phải nhìn thấy người kia vung lên cánh tay, lộ ra một khối nhỏ bớt, Tiểu Mục coi là thật muốn không nhận ra hắn. Tiểu mập mạp Chu Đào, tiểu đầu thôn tuần thổ hào gia nhi tử, trước kia béo được cùng cái con ngẽ con, thật không nghĩ tới, hắn hiện tại thế mà gầy thành một cây xương sườn dạng. Năm đó tiểu mập mạp Chu Đào thế nhưng là tiểu đầu thôn một phương bá chủ đâu, xuất nhập đều có hai ba cái tùy tùng đi theo, cho hắn bung rủ, phiến cây quạt, theo sát phía sau bưng trà dâng nước túi đầu túi người. Vậy mà lúc này đâu dĩ vãng vinh váo hung hăng không có, dĩ vãng tùy tùng càng thêm là không thấy tăm hơi. Tiểu mập mạp Chu Đào thế mà biến thành một tên hầu hạ người kiệu phu, xem ra vẫn là kia nữ nhân béo nô lệ. Đây thật là tạo hóa trêu ngươi. Phế vật vô dụng nữ nhân hùng hùng hổ hổ dưới tảng cây ngồi xuống, ngón tay khẽ đảo liền móc ra hai con bánh bao chay. Tiểu mục túi đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện béo cầu đồng dạng nữ nhân. Là một tên có bốn cấp tu vi huyền sư. Bô nở tên kiệu phu nuốt khô miệng, mắt lom lom nhìn béo cầu nữ nhân gặm màn thầu gặm được cái khởi kình. Nữ nhân nửa điểm chia sẻ ý tứ cu nở dê không có, nhìn thấy bốn người dùng ánh mắt xem ra, còn chừng Chu Đào một chút, có hay không nước Chu Đào cởi xuống bên hông túi nước cung cung kính kính đưa cho nữ nhân. Nữ nhân uống một ngụm, chép chép miệng, tựa ở thân cây trên nửa híp mắt lại, không có hơn phân nửa khác. Nàng thế mà cứ như vậy ngủ thiếp đi. Lúc này, Chu Đào từ cố kiệu hạ rút ra một cây đao đến, hướng về phía mặt khác ba cái do dự kiệu phu gọi nói, còn do dự cái gì làm thịt nàng, đem nàng thứ ở trên thân vơ vét mất, chúng ta liền tự do. Có thế nàng là huyền sư a, chúng ta chỉ là người bình thường. Nàng hiện tại uống ta nạp liệu nước, đã ngủ. Chu Đào một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt ba tên đồng bạn. Dạng này cũng không dám hạ thủ kia chú định các ngươi thật là một đám phế vật. Ba cái kia kiệu phu nuốt một ngụm nước bọt, coi như giết nàng cu nở dê lấy không được nàng đồ ăn. Nàng thế nhưng là đều thả trong nội giới quan tâm nàng đâu. La O Tư đói đến ánh mắt đều muốn đỏ lên. Chu Đào quát to một tiếng, rút đao liền chặt hướng về phía dưới cây gái mập người. Một đao rơi vào trên cổ của nàng, kia cây đao cùn duy nhất một lần không có đem nữ đầu người cho chặt đi xuống, ngược lại là phun đến khắp nơi đều là máu. Nữ nhân bị đau che lấy cổ mở mắt ra, đem tùy theo xông lên mặt khác ba tên kiệu phu, dọa đến đặt mông ngồi sập xuống đất. Chu Đào lại đỏ hướng mắt, từng đao hướng cổ đối phương thượng rơi đi, kia hung ác hình dáng, thấy ba người khác đều dọa đến run rẩy không dám nói tiếp nữa. Ta để ngươi mỗi ngày đánh chửi La O Tư, ta để ngươi mỗi ngày bị đói La O Tư, La O Tư cũng là người đặc biệt ngựa không phải ngươi heo chó dê bỏ. Chu Đào tinh đỏ hướng mắt, từng đao liều mạng hướng nữ nhân trên cổ chặt. Chặt khoảng chừng tầm 10 đao, kia béo cầu nữ nhân lúc này mới bất động mảy may, nặng nề nằm xuống đất. Ba cái kiệu phu dọa đến lộn nhào co lại đến đằng sau, cũng chỉ Chu Đào một người lớn mật, thượng thăm dò nữ nhân hơi thở, xác định nàng treo, lúc này mới thật dài thở phào một cái. Ngươi giết chết Bùi phủ nhị thái thái, hắn nhà bọn hắn có thể hay không tìm làm phiền ngươi. Chu Đào đống nhiên trừng lên một đôi hung mắt phẫn nộ bắn về phía kia ba tên kiệu phu, ba người đồng thời giật mình kêu lên. Liên tục về sau co đầu rụt cổ.